Trứng ốp tiêu sái, chương 7, góc chuyện audio.com. Ai ai cũng biết, mấy cái chuyện nhiệm vụ ẩn giấu nè, hay chuyện ngẩn người mấy tháng ở tân thủ thôn đều chỉ là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết oai oai. Nhiệm vụ ở tân thủ thôn luôn rất đơn giản, mấy cấp ban đầu luyện dễ như bỡn, nhất là khi có một pháp sư đã mãn cấp kéo đi. Đối phó với đám thỏ cấp 1, chó cấp 2, dã lang cấp 3, lợn rừng cấp 4 Tira thậm chí còn không thèm dùng đến pháp thuật cao cấp. Thẳng tay xài pháp trượng gõ từng con một là được, kéo ba tiểu hào càn quét một lượt ở tân thủ thôn. Ba người kia liền thăng tới cấp 10 nhanh như phi máy bay. Có thể ra khỏi tân thủ thôn rồi. Sau khi nhận nhiệm vụ với thôn trưởng, Quý Đạm nối gót theo thanh sô-cô-la ngọt ngào và pudding dâu tây chạy theo đường mòn lên trấn trên. Riêng Tira hoa hoa lệ lệ triệu hồi ra Griffin, một, sư thú, và kỵ phi hành của hắn. Bỏ lại một câu, tớ chờ mấy cậu ở phía trước, liền vội vã vọt lẹ. Thanh sô-cô-la ngọt ngào nghiến răng nghiến lợi mắng. Bánh gato, cậu thật không có nghĩa khí. Pudding dâu tây đấu kỵ nguyền rùa. Khinh bị hạng cố ý khoe khoang Griffin, hệ thống tòa kỵ trong game tổng cộng chia làm 3 cấp. Dưới cấp 30 không có tòa kỵ, mở địa đồ hoàn toàn dựa vào hai cẳng chân, đương nhiên tốc độ vô cùng chậm. Từ cấp 30 trở lên bắt đầu có tòa kỵ, từ ngựa đến hổ khoảng chừng có 7-8 loại, một số có thể mua trực tiếp, một số phải làm nhiệm vụ đánh phó bản mới có được. Còn có loại đặc biệt hạn chế chức nghiệp. Tốc độ thực ra giống nhau cả, chỉ khác ở bề ngoài thôi. Đến lúc lên tới cấp 70, lại có thêm nhiều loại tòa kỵ cao cấp hơn nữa. Cũng không khác biệt mấy so với tòa kỵ cấp 30. Chỉ có điều hoa lệ, đắt đỏ và nhanh hơn thôi. Nhưng tất cả những loại này đều chỉ có thể chạy trên mặt đất. Còn loại cuối cùng, là tòa kỵ phi hành phải tới khi mãn 100 cấp mới có thể đổi được. Cũng là tòa kỵ có tốc độ nhanh nhất, loại này chỉ có thể đánh phó bản mới có được. Trong 5 loại phó bản cao cấp, boss ngoại trừ rớt ra các trang bị cực phẩm, còn có thể tùy cơ rơi xuống một loại đồ tên chính thức là mảnh vỡ thần thánh chi hồn. Vì tạo hình giống tảng đá, cho nên đều bị người chơi gọi là tảng đá. Mấy cái tên đều là trò của nhà lập trình, đương nhiên còn phối với một đoạn câu chuyện bối cảnh vô cùng cầu huyết theo lệ cũ. Nhưng đơn giản mà nói chính là, sau khi thu thập một số lượng tảng đá nhất định, có thể đi tới chỗ một NPC riêng biệt mua trứng pet để ấp ra tòa kỵ phi hành. Không sai, vẫn phải dùng tiền, hơn nữa còn rất đắt, nói trắng ra đơn giản là một thủ đoạn kích thích nạp tiền của công ty. Các giống tòa kỵ từ phổ biến như rơi, diều hâu hay cả phi long đều có thể tùy cơ ấp trứng. Thực tế thuộc tính đều giống nhau cả, khác biệt chỉ ở vẻ ngoài và xác suất. Đương nhiên rồi, mấy loại tọa kỵ đầy phong cách như phi long, xác suất có được vô cùng thấp, dạng này hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm. Griffin kia không hẳn hiếm nhất, có điều cũng có thể tính là hiếm thấy rồi. Đại hào mục sư của Quý Đạm cũng chỉ có một con rơi bình thường mà thôi. Cho nên, con Griffin của Tira thực sự khiến người ta phải đỏ mắt ganh tị. Tira, wa ha ha, thử đuổi theo ta đi. Những lời này của Tira, khiến hình tượng Tira pháp sư tính cách trầm tĩnh, có thực lực giỏi, nhân phẩm đáng tin cậy vừa được tạo ra trong lòng Quý Đạm một giờ trước nháy mắt sụp đổ. Vật họp theo loài, người tụ theo tính, những lời này tất nhiên không phải không có lý. Quá trình thăng cấp rất đơn giản, ba tiểu hào nhận nhiệm vụ chức nghiệp, sau đó đóng cửa thả Tira ra, thanh sô-cô-la ngọt ngào và pudding dâu tây an vị tại một nơi an toàn văng miệng trò chuyện bát quái. Còn thiếu lôi bao hạt dưa ra nhấm nháp nữa thôi, Quý Đạm muốn làm nhân yêu, nhưng lại không thể méo mặt học theo cách nói của ám hương phù động. Cũng không biết phải nói thế nào mới giống một nữ sinh chân chính. Cho nên đành có giữ tinh thần càng ít nói càng đỡ sai. Cố gắng giữ im lặng xem bọn họ nói chuyện là được. Từ màn đối thoại của họ, cũng không khó để hiểu rõ tình huống hiện giờ. Thanh sô-cô-la ngọt ngào và pudding dâu tây là người của công hội Tứ Quý Luân Hồi. Bởi vì mãn cấp thực sự rất buồn chán, cho nên mới hẹn nhau cùng luyện tiểu hào. Trong server này, tứ quý luân hồi cũng coi như là một công hội quy mô bậc trung. Đại hào của quý đạm đôi khi cũng từng tổ đội với người trong công hội này. Có điều vì công hội của quý đạm thực ra cũng chỉ là một công hội nhỏ. Thực tế trong trò chơi cũng không như mấy tiểu thuyết YY mạng lưới thế lực lớn rộng khắp nơi hay hục hạc với nhau như mấy bộ phim lịch sử thời chiến. Quốc, cho nên phó hội trưởng quý đạm này thực tế cũng không tiếp xúc nhiều với cấp cao trong công hội khác. Đại khái chỉ là cậu biết tôi biết cậu mà thôi. Còn riêng Tira lại thuộc về một công hội khác quy mô cũng tương tự như tứ quý luân hồi. Tên là 85 độ Tây. Tên này được đặt theo một loại nhãn hiệu bánh mì tên 85C. Có người nói là vì hội trưởng rất thích bánh mì trong tiệm này. Lúc lập hội mặc kệ đủ mọi loại kháng nghị của quần chúng. Đặt ra một cái tên dở khóc dở cười như thế. Tira là nhân vật cấp nguyên lão. Nhưng nhàn tàn quen rồi. Cho nên không đảm đương chức vụ gì trong công hội cả. Tira còn có một tiểu hào thích khách tên Misu. Có người nói là do hội trưởng Napoleon một mực yêu cầu nên mới lập. Xét ý nghĩa khi hợp tên của đại hào với tiểu hào. Nên bạn bè hắn đều quen gọi Tira là bánh gato. Ba người là bạn thân quen nhau trong game. Cho nên khi thanh sô-cô-la ngọt ngào và pudding dâu tây muốn luyện tiểu hào. Liền kéo Tira tới đòi dắt đi. Đặt hai cái tên đầy tính điểm tâm như thế cũng là vì muốn gửi lời chào tới Tiramisu. Đơn giản mà nói, ba tên Zion, một, Griffin, quái vật đầu chim mình sư tử, cách chương.